Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 13, cảm ơn, ngoài nói cảm ơn thì Vân Dạng không biết nói gì cho phải. Không có gì, thuận tay mà thôi, đối với Hứa Chiêu Đệ thì đây chỉ là chuyện thuận tiện. Lúc nàng còn nhỏ, đã phải giặt quần áo cho cả nhà, khi đó còn không có máy giặt, bây giờ quần áo của mình và em trai đều không đáng tiền. Có thể ném vào máy giặt giặt, còn giặt quần áo của Thi Vân Dạng, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa nàng thấy đôi tay của Thi Vân Dạng, trắng nõn mịn màng như vậy, nhìn sơ là biết không có làm việc nhà rồi. Thi Vân Dạng thay lại bộ quần áo hôm qua, cùng Hứa Chiêu Đệ đi ra ngoài, chẳng qua hai người ở cùng một chỗ, phong cách tương phản quá nhiều, giày của cô cao như vậy. Đi không mỏi sao, Hứa Chiêu Đệ hỏi, không đến nỗi, dĩ nhiên là mệt, nhưng Thi Vân Dạng cũng không thừa nhận cô mỏi chân. Thật là lợi hại, mặt Hứa Chiêu Đệ sùng bái nhìn Thi Vân Dạng, nữ nhân muốn đẹp như vậy, quả nhiên là tiềm lực vô cùng. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ, Hứa Chiêu Đệ nhìn cô sùng bái thực có điểm kỳ quái. Nhưng Thi Vân Dạng vẫn còn có chút cảm giác phiêu phiêu. Cô thích được Hứa Chiêu Đệ ngước mắt nhìn, điều này làm Thi Vân Dạng có cảm giác mình không phải là gánh nặng. Hứa Chiêu Đệ cùng Thi Vân Dạng vào thương xá, nhưng những cô nhân viên bán hàng trực tiếp coi thường Hứa Chiêu Đệ. Thi nhau giới thiệu sản phẩm cho Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ chỉ là người trả tiền nên tức thời đứng ở một bên. Thi Vân Dạng thử tới thử lui, đem tất cả mỹ phẩm trong quầy thử xong hết. Sau đó chọn một bộ cô cảm thấy tốt nhất, thật ra cô vẫn có chút cảm giác bất mãn, không hiểu sao cô lại không có tiền, mà Hứa Chiêu Đệ cũng không có tiền, mặc dù mất trí nhớ, nhưng cô vẫn có cảm giác tiền là thứ tốt, cho đến bây giờ chưa từng có cảm giác sâu sắc như vậy. Mua một bộ gồm có sữa rửa mặt, serum dưỡng da, tinh dầu, kem chống nắng, nước hoa hồng, 1.500 tệ. Lúc Hứa Chiêu Đệ đi trả tiền, nội tâm đã rỉ máu. 1.500 tệ có thể mua một máy nước nóng cao cấp rồi à. Mua mỹ phẩm dưỡng da xong, muốn mua quần áo, trực tiếp đi lên lầu thương xá. Thi Vân Dạng chọn 3 chiếc quần lót hiệu CK màu đen. Hứa Chiêu Đệ nhìn quần lót phong cách sexy đúng kiểu Phương Phương hay mặc. Nhưng lúc nhìn đến giá thì nàng cũng sắp khóc. Một cái quần lót hơn 300 tệ, ba cái hết hơn 1.000 tệ rồi. Phải biết Hứa Chiêu Đệ mặc quần lót là loại 10 tệ hai cái. Thi Vân Dạng mua một cái quần lót bằng nàng mua mấy chục cái. Có thể mặc mấy năm, Thi Vân Dạng mua đồ không có thói quen nhìn giá, nhưng thấy biểu lộ của Hứa Chiêu Đệ như sắp khóc, liền nhìn giá một chút, cô cảm thấy giá cả không mắc nha, mặc bên trong phải tốt một chút chứ. Nhưng mà nhìn biểu lộ của Hứa Chiêu Đệ, cô lại suy nghĩ lại, chắc là Hứa Chiêu Đệ không chịu trách nhiệm nổi. 1 tệ, 3.370 đồng Việt Nam, 1.000 tệ, 3 tia 370 ngàn, Thi Vân Dạng mua một cái quần lót khoảng chừng 1 tia hơn. Hứa Chiêu Đệ không khóc mới lạ, bình thường xài đồ 30k hai cái cơ mà. Cuối cùng vẫn là Hứa Chiêu Đệ đưa Thi Vân Dạng đưa đến chợ mua quần áo. Sau đó mua loại quần lót 10 tệ hai cái. Thêm những đồ cần thiết khác cũng ở đây. Lần này đến lượt Thi Vân Dạng cảm thấy muốn khóc. Nội tâm vô cùng chê. Nhưng cũng cố gắng lựa ra bộ quần áo tốt nhất. Mặc dù đi đến chợ hết sức bình dân. Nhưng Thi Vân Dạng thực sự là rất lợi hại. Cô có thể nhìn chúng tất cả những đồ tốt nhất của từng sạp. Chọn đúng đồ đắt tiền nhất, trang bị đầy đủ những thứ bình thường cô cần dùng đến. Làm ví tiền Hứa Chiêu Đệ một lần lại một lần ra máu. Chờ Hứa Chiêu Đệ mua cho Thi Vân Dạng xong, đã hơn 4 giờ chiều. Hứa Chiêu Đệ muốn đi về đẩy xe bán trứng gà luộc ngay và liền. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nàng nên đi làm suốt, ngồi một chỗ ăn núi cũng lở a, nữ nhân này nuôi quả thực quá chừng đắt rồi. Ví như mua kem đánh răng, Hứa Chiêu Đệ thấy tùy tiện mua tuyếp 5-3 đồng được rồi, nhưng Phương Phương nhất định sẽ chọn mua tuyếp kem Vân Nam hơn 20 đồng. Mặc dù nội tâm nàng rỉ máu, nhưng Hứa Chiêu đệ vẫn im lặng trả tiền. Dù sao cũng đỡ hơn một cái quần lót hơn 300 tệ kia. Nàng cũng cảm giác mình tiêu xài đến chảy máu. Đụng vào người cao quý, Hứa Chiêu đệ có chút cảm giác muốn khóc. Chưa hết ngày chưa biết gì, mình đúng là quá lạc quan rồi. Thi Vân Dạng phát hiện, mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng cô lại rất thích cảm giác mua sắm. Cô cũng phát hiện, tính tình Hứa Chiêu đệ là cực kỳ tốt, rõ ràng đối với chuyện mình tiêu xài bậy bạ rất bất mãn. Nhưng lại cứng rắn không nói một tiếng nào, đúng là người mềm dễ lấn. Hứa Chiêu đệ phải về nhà đẩy xe bán hàng, Thi Vân Dạng cũng chỉ có thể trở về theo. Cô ở nhà chơi đi, tôi đi ra ngoài bán, chắc phải một chút mới quay về được. Hứa Chiêu đệ chuẩn bị đẩy xe hàng ra nói với Thi Vân Dạng. Tôi với chị cùng đi, dù cô không muốn đi bán, nhưng cô lại càng không muốn bị ở nhà một mình. Thi Vân Dạng cuối cùng vẫn chọn lựa cùng đi ra ngoài bán trứng gà với Hứa Chiêu đệ. Cách chương.